Cắt giới truyền thuyết, chương 365, Nguyên thị cừu địch, góc truyện audio.com, trực diện nhìn thẳng vào hắc sát kiếm hồn và thấy mục quang thản nhiên của lão ta, Lý Vân Long bất nhẫn thở dài nói. Cho dù truy vấn cho đến cùng cũng chẳng biết thêm được điều gì cả. Hắc sát kiếm hồn hừm một tiếng rồi nói. Cũng không phải là không biết thêm được điều gì, ít nhất bọn ngươi cũng biết được người các ngươi cần tìm không có liên quan gì đến ta, việc đó miễn cưỡng cũng có thể coi là một thu hoạch vậy. Đứng bên cạnh Hồng Vân Thái Tử cố chấp truy hỏi. Nếu sự tình này với ngươi không có liên quan, thì tại sao lúc trước bọn ta hỏi ngươi về vấn đề này, ngươi lại không tình nguyện kể lại một cách rõ ràng như thế? Sắc mặt hắc sát kiếm hồn lập tức chuyển sang vẻ giận dữ, hét lớn. Tại sao hả, ngươi làm như chuyện này chẳng có liên quan tí nào đến thể diện ta cả sao? Cửu âm thánh mẫu thì bọn ngươi chưa gặp qua lấy một lần thì tự nhiên là không biết được sự lợi hại của bà ta rồi, tới lúc bọn ngươi gặp được bà ta rồi thì bọn ngươi sẽ hiểu tại sao lúc đầu ta không muốn nói ra chuyện này. Nhìn thấy sự giận dữ của lão ta, Hồng Vân Thái Tử gượng gạo nở một nụ cười rồi chuyển mục quang sang chỗ khác. Nhưng lúc này Lý Vân Long cùng trung niên văn sĩ lại điềm nhiên đứng bất động trông như đang suy nghĩ về điều gì vậy. Ngay lúc này gió lại bắt đầu nổi lên, những cơn gió ấm áp trong cánh rừng này giống như bông tằm nhẹ nhàng vuốt ve trên thân thể cả bốn người tựa như đang cất lên một ca khúc lôi cuốn khiến người người lắng nghe một cách si mê. Hương hoa từ phía trước cổng căn thảo ốc tỏa ra tràn ngập khắp tứ phía, ở trung tâm là bốn người đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng tư của mình, không một ai mở miệng và ai cũng có phảng phất một khí tức cổ quái. Ngay tại thời khắc này, cuồng phong bão tố lại ập đến trong phút chốc đã xua tan vẻ tĩnh lặng trong căn thảo ốc nhưng cả bốn người ở trung tâm cũng vẫn chẳng nói một lời nào. Trong cơn gió ấm áp, Lý Vân Long quét đưa mắt nhìn từ phía một vòng, tức thì hiện lên vẻ ngượng ngùng nhìn qua hắc sát kiếm hồn nói. Sự tình vừa rồi ngươi thuật lại không rõ ràng cho lắm, nên bọn ta cũng không đề cập đến nữa, bây giờ ta cũng có hai sự việc muốn hỏi ngươi, hy vọng là ngươi có thể hồi đáp. Sắc mặt chợt biến, hắc sát kiếm hồn hét lớn. Lý Vân Long, ngươi phải moi móc hết mọi thứ trên thân thể của ta thì ngươi mới cam tâm phải không? Nếu là như thế, thì chúng ta cần phải đao kiếm phân hạ thử xem kết quả như thế nào. Lý Vân Long làm như không nhìn thấy tình trạng đó, vẫn bình tĩnh nói. Ta không có ý muốn động thủ với ngươi, chỉ là muốn hỏi hai vấn đề có liên quan đến huyền âm nữ. Nếu như ngươi nghĩ hai vấn đề đó có động chạm đến những việc riêng tư của ngươi thì chỉ cần ngươi nói minh bạch ra ta tịnh không phải là người không nói đến đạo lý. Đương nhiên, nếu ngươi không sẵn sàng nói ra thì bọn ta sẽ tự vi kỳ chủ nói không chừng còn phải dùng đến binh đao để tương kiến. Lạnh lùng nhìn vào hắn ta, tâm tư của hắc sát kiếm hồn khẽ biến chuyển và bàn tay nắm chặt lấy đốc kiếm, nhưng lúc này cũng không phải là lúc xung đột với bọn họ, nếu không sẽ rất bất lợi cho bản thân. Suy nghĩ về điều Lý Vân Long vừa nói, hắc sát kiếm hồn lên tiếng. Cứ theo như lời nói của ngươi, nếu như ta biết thì ta có thể trả lời ngươi. Nhưng nếu ngươi cố ý gây khó khăn cho ta, hỏi ta toàn những vấn đề cổ quái thì đến lúc đó đừng trách ta hạ kiếm vô tình. Lý, góc truyện audio.com, Vân Long nói, ngươi cứ yên tâm về điều đó, những câu hỏi của ta tự nhiên đều là những sự tình mà ngươi biết, chỉ cần ngươi khẳng khái hồi đáp thì chẳng có điều gì khó nói cả. Thứ nhất ta muốn biết ngày trước ngươi đi đến Cửu Âm Động ở Nhạn Đãng Sơn thực sự vì mục đích gì? Nếu như ngươi muốn bắt cóc cửu âm nữ, thì tại sao lúc Lam Y Tu La bắt người, ngươi lại chẳng có bất kỳ một hành động nào? Sau đó, khi tuyệt mệnh đao khách tiến nhập huyền âm môn thì ngươi cũng không ý muốn bắt cóc một ai. Theo như sự trình bày vừa rồi của ta thì ngày trước ngươi đến cửu âm động không phải với ý muốn bắt người, thế nhưng ngươi đến nơi đó với mục đích gì? Nhãn thần hắc sát kiếm hồn trở nên lạnh giá, lạnh giọng. Lời nói của ngươi tính ra cũng có vài phần đạo lý, nhưng ngươi đừng quên lúc Lam Y Tu La bắt người thì không một ai dám khẳng định ngươi bị bắt đó là cửu âm nữ, hay là huyền âm nữ. Còn lúc ta và tuyệt mệnh đao khách chọn lựa một trong hai môn khẩu cũng là lúc đánh cuộc với vận khí của cả hai bên. Nếu cô gái bị bắt trước đó là huyền âm nữ thì khi ta tiến vào cửu âm môn có khả năng tìm thấy cửu âm nữ. Theo như ngươi thì trước khi ta tìm thấy mục tiêu thì ta có cần thiết phải trở mặt chống đối lại tuyệt mệnh đao khách không? Lý Vân Long hừ một tiếng rồi nói, lời giải thích vừa rồi của ngươi cũng hay lắm, bất quá sau đó ngươi lại chẳng một lần truy tìm nơi hạ lạc của nhị nữ và trước mặt bọn ta ngươi lại biểu hiện thái độ hoàn toàn tương phản, điều này cũng đủ để khẳng định ngươi có mục đích khác. Mọi người ở đây ai cũng đều là người biết lý lẽ, có một vài việc ta chỉ muốn phơi bày nó ra ngoài ánh sáng chứ không có ý tứ gì cả, tại sao ngươi lại không phóng khoáng một chút chứ? Hắc sát kiếm hồn khép chặt song mi lại, sau một lúc trầm tư rồi mở miệng nói. Nếu như bọn ngươi muốn biết ta cũng có thể nói cho bọn ngươi biết.